Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482, Binh Khí Đối Kháng, Ninh Giang Hung Danh Bên Ngoài, toàn bộ đại thiên thế giới thế hệ trẻ tuổi. Nếu bàn về ai thanh danh xếp tại thứ nhất, không phải Vạn Yêu Sao Đại Xuất danh tiếng Vĩnh Hằng Thái Tử. Cũng không phải Thần Bí Khó Lường Tiên Triều Thiên Tử hoặc là Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung được vinh dự. Vạn cổ đệ nhất kiếm tu ma kiếm tiên, xếp tại đệ nhất, là Ninh Giang, hắn từng kiện sự tình, oanh động đại thiên thế giới. Cho dù tám đại đế tộc, đều có chỗ nghe thấy, kẻ này xuất thế đến nay, nghe nói chưa bại một lần, nếu là Long Hướng Dương có thể đánh bại kẻ này, sẽ tại toàn bộ đại thiên thế giới nhất cử thành danh. Danh vang đương thời, có cổ tổ hỏi, Vân Tiền Bối. Ngươi đối Long Hướng Dương nhưng có lòng tin. Nghe vậy, Long Đằng Vân nhất thời trầm mặc. Ninh Giang có thể tại đại thiên thế giới hung danh hiển hách. Tuyệt không phải là hư danh hạng người. Đối với Long Hướng Dương có thể hay không thắng, hắn lòng tin cũng không phải rất lớn. Thân thể của người này, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lại có thể cùng Hồng Hoang Long thể tương xứng. Chư vị nhưng biết đây là cái gì thể phách? Long Đằng Vân hỏi, hắn kiến thức rộng rãi, nhưng là đối Ninh Giang thể phách, lại hoàn toàn không biết gì cả. Ta cũng không có ấn tượng, Hồng Hoang Long thể, chính là Hồng Hoang Long đế sáng tạo, nghe nói này thuật mới ra, trừ đạo thể bên ngoài, cơ hồ không có có thể cùng địch nổi thể chất, thân thể của người này, xác thực cổ quái, thánh thể bên trong xếp tại đệ nhất thương thiên thánh linh thể. Có lẽ có thể có uy lực này, thế nhưng là thương thiên thánh linh thể rõ ràng không phải loại này bộ dáng, mấy lớn cổ tổ nhau lắc đầu, vạn tinh phi tiên thể, trong lịch sử chưa từng có xuất hiện qua, đây vốn là một môn công pháp, lại bị Ninh Giang mạo hiểm thử một lần, hóa thành nhục thân, mấy lớn cổ tổ đương nhiên nhận không ra, giờ này khắc này, hai người kịch chiến. Khổng lồ thanh thế tựa như là hai đầu hồng hoang mãnh thú. Oanh, oanh, oanh, bọn hắn mỗi một lần va chạm, không gian vỡ nát, hồng hoang cửu long quyền, bá đạo vô cùng, một quyền chi lực, cửu long tề tụ, mãnh không thể đỡ. Đây là hồng hoang long đế sở trường tuyệt học, thuộc về nguyên đế chi pháp, nhưng là cùng Ninh Giang nhiều lần va chạm về sau, lại từ từ bị áp chế tại hạ phong. Thiên thủ trấn đế thuật, danh xưng có thể trấn áp đại đế, cũng không phải là nói ngoa, lần một lần hai va chạm còn nhìn không ra, thế nhưng là mấy chục lần về sau, Long Hướng Dương liền dần dần cảm nhận được áp lực, đông, lại một lần nữa hung mãnh đối kháng về sau, có huyết quang tóe lên, Long Hướng Dương trên nắm tay xuất hiện huyết dịch này hiện ra kim sắc, sán lạn chi cực. Ta luyện thành hồng hoang long thể về sau, ngươi là người thứ nhất có thể để cho quả đấm của ta xuất hiện thương thế người, Long Hướng Dương. Con ngươi chói mắt, tựa như ngọn đuốc, máu tươi của ta, sẽ không chảy vô ích, hắn hét dài một tiếng. Tại trong ánh sáng sán lạn, một cây kim sắc tam xoa kích xuất hiện trong tay hắn. Cái này tam xoa kích khí thế bức người, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời, thẳng tắp nắm cán phía trên. Có từng đầu kim sắc long văn, những này long văn giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ sống tới. Sinh động như thật, hồng hoang long kích, Vân lão đầu, dã tâm của ngươi thật là lớn, là muốn đem Long Hướng Dương, bồi dưỡng thành cái thứ hai hồng hoang long đế. Phượng tộc lão ẩu ánh mắt ngưng lại, hồng hoang long kích, chính là hồng hoang long đế đế khí, uy danh hiển hách, trước mắt cái này Long Hướng Dương. Tu luyện hồng hoang long thể, tăng thêm cái này hồng hoang long kích, quả thực có thiếu niên hồng hoang long đế uy thế. Thế nào, sợ chúng ta long tộc sinh ra cái thứ hai hồng hoang long đế? Triệt để vượt trên các ngươi phượng tộc, Long Đằng Vân hừ lạnh một tiếng, trước hết để cho Long Hướng Dương qua trước mắt cửa này. Lại nói khoác lác đi, đối với hai người tranh phong tương đối thoại. Mấy vị khác cổ tổ cũng lười nhiều lời. Hai người tuổi tác cộng lại đã mấy chục vạn năm, đều cổ lão vô cùng, mà song phương đối địch từ trước kia bắt đầu liền có. Như thế dài rằng giặc quan hệ thù địch, sẽ không bởi vì bọn hắn khuyên vài câu liền tiêu trừ được. Chỉ cần hai người không đánh nhau, bọn hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Tiểu tử, để ta nhìn ngươi binh khí, Long Hướng Dương tay cầm Hồng Hoang Long Kích. Hắn thân hình cao lớn, cái này Hồng Hoang Long Kích càng là dài đến 2 trượng nhiều. Là cả người hắn 2 lần nhiều, hắn đứng ở nơi đó, quả thực có loại chiến thần chi thế, như ngươi mong muốn, băng canh, một đạo kiếm minh, vô thủy chi tự xuất khiếu, kiếm như một dòng thu thủy, lăng lệ bức người. Khi Ninh Giang một kiếm nơi tay thời điểm, kiếm ý thông thiên, cả tòa lôi đài, đều bị lăng lệ khí tức tràn ngập, Ninh Giang đã thật lâu không dùng qua vô thủy chi tự. Nhưng cũng không đại biểu hắn từ bỏ kiếm mani chỉ bất quá phần lớn thời gian. Không cần xuất kiếm, liền có thể giải quyết địch thủ, vô thủy chi tự có chút rung động, tựa hồ cũng tại kích động giờ phút này có thể xuất chiến. Để ta xem một chút là ngươi tam xoa kích mạnh hơn. Vẫn là của ta kiếm càng lợi, Ninh Giang giơ lên vô thủy chi tự. Thể nội pháp lực tuôn trào ra, vô thủy chi tự một chút nở rộ xung thiên kiếm mang. Cánh tay hắn vung xuống, trong chốc lát, to lớn kiếm mang như bài sơn đảo hải ép xuống. Khi một kiếm này hạ xuống xong, không khí bốn phía, giống như thủy triều. Hướng về hai bên nhanh chóng tách ra, vẻn vẹn chỉ là tiện tay một kiếm, liền lăng lệ đáng sợ, đủ để cho thiên hạ vô số kiếm tu vì đó kinh dị. Hảo kiếm mani, Long Hướng Dương cười to, Hồng Hoang Long Kích phía trên, thế mà vang lên to lớn tiếng long ngâm, tay hắn nắm rồng kích, hung hăng một đâm, trong chốc lát, 3 đạo kim sắc trường hồng nổ bắn ra mà ra, cái này 3 đạo kim hồng. Vậy mà là 3 đầu kim long, gầm thét xông ra, ở trong một đầu kim long, ngăn trở Ninh Giang kiếm mang, mà đổi thành bên ngoài 2 đầu kim long, thì là tả hữu lách qua, tiếp tục nhào về phía Ninh Giang, xem ra thanh binh khí này, ngươi tốn không ít tâm tư, Ninh Giang tán thưởng, cái này Hồng Hoang Long Kích, tuyệt đối là đem thần binh lợi khí, có trở thành đế khí tiềm lực, tán thưởng về tán thưởng. Ninh Giang trên tay cũng không có lưu tình, hắn lại một kiếm quét ngang mà ra, kiếm khí ngưng tia, mắt thường cơ hồ khó mà nhìn thấy, nháy mắt cắt qua 2 đầu kim long thân thể, 2 đầu kim long một chút liền bị một phân thành 2. Long Hướng Dương cũng không có trông cậy vào cái này đơn giản một kích, có thể kích thương Ninh Giang, tại Ninh Giang huy kiếm đồng thời, thân hình hắn bỗng nhiên khẽ động, vọt tới Ninh Giang trước mặt. Trong tay Hồng Hoang Long Kích, hung hăng đập xuống, cái này một đập, rất có trụ trời đứt đoạn, phá hủy hết thảy uy thế. Ninh Giang ứng đối cấp tốc, cánh tay nâng lên, vô thủy chi tự ngăn tại trước người. Keng, binh khí chạm vào nhau, tia lửa tung tóe, chỉ thấy những này hỏa tinh, tung tóe đến phía dưới lôi đài từng khỏa đại thụ, những cái kia đại thụ trực tiếp chôn vùi, ngay cả một điểm cho tàn đều không có để lại. Ninh Giang cánh tay có chút trầm xuống, bị Hồng Hoang Long Kích một kích này đánh giảm xuống mấy tấc. Long Hướng Dương bản thân là Hồng Hoang Long Thể, mà cái này Hồng Hoang Long Kích, cũng là truy cầu lực lượng mà sinh, cùng hắn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hắn nắm giữ cái này binh khí, như hổ thêm cánh, về phần Ninh Giang kiếm, thì lại lấy sắc bén, nhẹ nhàng vì đặc điểm mà ni thuần túy so đấu ai càng hung mãnh. Tự nhiên là Hồng Hoang Long Kích càng thêm hung mãnh, đón lấy một kích này về sau, Ninh Giang thân hình một chút từ biến mất tại chỗ. Trong chốc lát, từng đạo kiếm quang tại Long Hướng Dương chung quanh bộc phát. Mỗi một đạo kiếm quang đều lăng lệ bức người. Nếu như nói, Long Hướng Dương hiện ra Hồng Hoang Long Kích hung mãnh cùng bá đạo. Như vậy Ninh Giang thì là hiện ra vô thủy chi tự lăng lệ cùng cấp tốc. Hết chương.